giáo bá Phật hệ mối tình đầu. Xuyên thư, tác giả, Khuê Khuê Nhân Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, chương 5005. Dương Mân vứt bỏ quả táo hạch trở về. Đàm Tiêu Tiêu cùng Đào Lỗi giao lưu đã kết thúc. Ta dựa, giáo bá vừa rồi đang xem ngươi. Dương Mân ngồi xuống dưới liền lôi kéo Đàm Tiêu Tiêu tay áo nói. Cũng may còn nhớ rõ hạ giọng. Đàm Tiêu Tiêu bất động thanh sắc. À, thật sự, hắn không đang ngủ, chống cằm nhìn chằm chằm ngươi bên này, Dương Mân học hạ hắn tư thế. À nha, ta học không tới cái loại này đại lão ánh mắt, Đàm Tiêu Tiêu thiếu chút nữa bị nàng đậu cười. Hành đi, à nha, hắn có phải hay không đối với ngươi có điểm ý tứ a? Ngươi suy nghĩ nhiều, đi học, Dương Mân, Ngô Thanh. Nói thật, ta cảm thấy giáo bá lớn lên rất tuấn tú. Cái lại cao, chính là nghe nói tính cách quá. Lão sư tới, Đàm Tiêu Tiêu mặt vô biểu tình mà đánh gãy. Đừng quấy rầy ta nghe giảng bài, a nha, Dương Mân buồn bực mà bĩu môi. Chủ nhiệm lớp Quách Hải Nhược làm Đàm Tiêu Tiêu tiết tự học buổi tối khi đi văn phòng một chuyến. Đàm Tiêu Tiêu đi, lần này Nguyệt Khảo, ngươi có tiến bộ à? Quách Hải Nhược hoãn thanh nói. Chính là ngữ văn cùng sinh vật, đặc biệt là sinh vật, ném phân có điểm lợi hại, ân, chạm đến quy củ. Đàm Tiêu Tiêu gật đầu. Về sau dùng nhiều điểm thời gian ở này đó đoàn bản khoa thượng. Tranh thủ nhiều lấy phân, ân, Đàm Tiêu Tiêu lại nhìn đến bàn làm việc thượng những cái đó giáo. Viên quản lý tương quan thư, đợi vài giây, Đàm Tiêu Tiêu cho rằng có thể về phòng học, còn có sự tình. Quách Hải Nhược rút ra ống đựng bút bút, lại thả lại đi, Đàm Tiêu Tiêu an tĩnh mà chờ. Người giúp ta đem Kỷ Văn Sâm kêu xuống dưới, lại kêu Kỷ Văn Sâm. Đàm Tiêu Tiêu tâm tình có điểm vi diệu, như thế nào cảm thấy đây mới là chủ nhiệm lớp làm nàng tới văn phòng chủ yếu mục đích đâu. Đàm Tiêu Tiêu đoán được không sai, Kỷ Văn Sâm quả thực là Quách Hải Nhược đương lão sư tới nay gặp được khó nhất quản học sinh. Không gì sánh nổi, lần trước làm Đàm Tiêu Tiêu kêu Kỷ Văn Sâm xuống dưới. Quách Hải Nhược chỉ là thuận miệng vừa nói, làm nàng không nghĩ tới chính là, mặt khác đồng học kêu bất động thậm chí liền nàng đều kêu bất động Kỷ Văn Sâm. Cư nhiên tới văn phòng, cho nên Quách Hải Nhược hôm nay thử lại một lần, mông lung nửa tháng treo ở sân thể dục biên ngọn cây gian. Gió đêm ướt lạnh, Đàm Tiêu Tiêu xuyên qua hành lang. Tiết tự học buổi tối thời gian, có thể nghe được cá biệt phòng học truyền ra lão sư giảng đề thanh âm ni ân. Phía đông cửa thang lầu ra tới vị kia không phải Kỷ Văn Sâm là ai? Xem hắn kia tư thế là muốn khoáng rớt tiết tự học buổi tối đi lãng. Muốn hay không đem chủ nhiệm lớp nói mang cho hắn? Đàm Tiêu Tiêu cơ hồ là nháy mắt liền làm ra quyết định. Làm bộ không phát hiện. Chờ này tiết tự học tan học lại đi cùng chủ nhiệm lớp nói Kỷ Văn Sâm không ở phòng học. Cách đó không xa Kỷ Văn Sâm hình như có sở cảm. Thẳng tắp mà nhìn qua, hắn phía sau Giang Chu Tư đi theo dừng lại bước chân vọng lại đây. Cùng hắn nói câu cái gì? Đàm Tiêu Tiêu lỗi thời mà nghi hoặc, Giang Chu Tư cái này cao tam đẳng vì cái gì sẽ xuất hiện tại đây đống cao nhị khu dạy học. Từ từ. Kỷ Văn Sâm đi như thế nào lại đây? Thứ bảy buổi tối có rảnh sao? Hỏi nàng thứ bảy buổi tối có thể hay không? Đàm Tiêu Tiêu không cần nghĩ ngợi. Trong nhà có sự Kỷ Văn Sâm không có gì cảm xúc mà, Nga Thanh. Phảng phất chỉ là đi ngang qua sân khấu mà dò hỏi. Không để bụng nàng đáp án là cái gì? Mông muội ánh trăng cùng hành lang ánh đèn hạ. Màu trắng áo hút đi thiếu niên anh tuấn đến không giống phàm nhân. Là làm người vô cớ cảm thấy có chút sắc bén anh tuấn. Chủ nhiệm lớp cho ngươi đi văn phòng, ném xuống những lời này. Đàm Tiêu Tiêu mặc kệ đối phương phản ứng, bước nhanh đi hướng phía tây thang lầu, lên lầu, trong phòng học không ít đồng học ở nhỏ giọng nói chuyện. Vụn vặt ồn ào, thực bình thường. Không có lão sư tọa trấn tám ban thông thường chính là loại trạng thái này. Như thế nào mới trở về? Lật xem tiểu thuyết Dương Mân nói thầm ni Đàm Tiêu Tiêu ân thanh. Mở ra sinh vật mũi nhọn sinh học án. Đậu má hảo ngược a. Ngoặc kép, nữ chủ vì cái gì nhanh như vậy tha thứ cái này cha nam? Ngoặc kép, đắm chìm ở tiểu thuyết Dương Mân thường thường phun tào. Thật không có đạt tới ồn ào trình độ. Tự khống chế lực còn tính có thể đám Tiêu Tiêu không như thế nào chịu quấy nhiễu. Làm xong một mặt đề mục, đám Tiêu Tiêu nhắm mắt tạm nghỉ. Ta dựa như vậy xoái sao? Anh hùng cứu mỹ nhân a. Đám Tiêu Tiêu giật mình. Anh hùng cứu mỹ nhân, cái này tự giống cái móc. Liên lụy ra nàng trong đầu khóc túm giáo bà yêu ta mỗi đoạn tình tiết. Sinh bệnh nữ chủ từ bệnh viện hồi trường học, trên đường đụng tới lòng mang ác ý nhất bang du thủ du thực. Bóng đêm hỗn độn, hẻm nhỏ người đi đường thưa thớt, du thủ du thực nhóm hướng nữ chủ rực tiền, mang thêm trêu đùa khinh bạc, nhu nhược nữ chủ dựa vào tường nhắm mắt, run bần bật hết sức. Con đường nam chủ ra tay, hung ác nhanh chóng đem mấy cái du thủ du thực đánh đến chật vật chạy trốn. Quanh mình an tĩnh, nữ chủ run nhẹ thân mình mở mắt ra, nhìn đến anh Tuấn ra tay cứu nàng nam chủ. Một trận thất thần, đây là nam chủ nữ chủ lần đầu gặp mặt, liền ở đêm nay, đám Tiêu Tiêu không có đoán mò. Kỷ Văn Sâm cùng Giang Chu Tư từ trường học trèo tường đi ra ngoài, chuẩn bị đi lãng. Con đường một cái không có gì người hẻm nhỏ, trong nguyên tắc nói, thời gian là 3 tháng mạt một cái ban đêm, hiện tại đúng là 3 tháng mạt, cùng với, trong nguyên tắc có đoạn nữ chủ bị cứu sau từ nàng thị giác miêu tả. Hắn vóc dáng rất cao, khuôn mặt tuấn mỹ, câu nhân tâm phách đôi mắt không chút để ý mà quét lại đây. Không có dư thừa dừng lại, luôn luôn thẹn thùng bế thuần vô pháp từ hắn trên người rời đi ánh mắt. Hắn bằng hữu hỏi hắn còn có đi hay không? Hắn giống như có chút ghét bỏ tuyết trắng áo hút đi cùng thiển sắc quần jean thượng dính vào huyết. Nhíu lại mi nói câu trở về tắm rửa. Hắn thanh âm thế nhưng cũng dễ nghe như vậy, màu trắng áo hút đi. Thiển sắc quần jean, đàm Tiêu Tiêu 20 phân trước nhìn đến Kỷ Văn Sâm xuyên chính là như vậy. Hiện tại cái này điểm, Kỷ Văn Sâm hẳn là cùng nữ chủ gặp gỡ đi. Đàm Tiêu Tiêu đem luyện tập sách phiên đến tân một mặt. Tiếp tục làm bài, chịu không nổi quá lên xuống phập phòng tiểu thuyết tình tiết Dương Mân. Khép lại thư tính toán chậm rãi, nàng cảm xúc có chút mênh mông, muốn tìm cá nhân nói chuyện phiếm phát tiết, người như thế nào lại ở học tập A Đàm Tiêu Tiêu? Khi nào mua mũi nhọn sinh học án A? Dương Mân dùng ngón tay chọc chạm vào ngôi cung bàn. Cùng ta tới tâm sự thiên A, không có hứng thú, A nha. Đừng như vậy A, ngươi trong khoảng thời gian này thật sự hảo chăm chỉ. Rốt cuộc là vì cái gì A? Vì thực hiện nhân sinh lý tưởng, vì trở thành xã hội chủ nghĩa xây dựng nhân tài, Dương Mân thiếu chút nữa bị chính mình nước miếng. Sặc đến, ngươi phát sốt A, quốc gia của ta vẫn ở vào xã hội chủ nghĩa sơ cấp giai đoạn. Muốn thực hiện kiến thành phú cường dân chủ văn minh hài hòa mỹ lệ xã hội chủ nghĩa hiện đại hóa. Cường quốc cái này mục tiêu, yêu cầu càng nhiều năm nhẹ một thế hệ nỗ lực. Dương Mân nghe được sọ não đau. Đến, không quấy rầy lập chí xây dựng tổ quốc ngồi cùng bàn. Đàm Tiêu Tiêu, có người tìm anh đi tan học không trong chốc lát, phòng học trước môn có đồng học kêu, là cao tam hai nữ sinh. Cùng nguyên thân ở giáo vũ đạo xã kết bạn, lớn lên đều còn có thể. Ở Đàm Tiêu Tiêu xem ra, nguyên thân cùng các nàng quan hệ chỉ có thể tính nhận thức. Xinh đẹp nữ sinh chi gian mặt ngoài hài hòa hữu hảo. Tiêu Tiêu, mấy ngày hôm trước cho ngươi phát khẩu khẩu tin tức như thế nào đều không trở về. Dẫn đầu nói chuyện chính là Vương Tâm, tóc dài thẳng thuận, dáng người mảnh khảnh. Đàm Tiêu Tiêu đáp, mấy ngày này không như thế nào đăng quy quy, ngươi ở vội cái gì nha? Hoa Đàm Tiêu Tiêu ngươi liền tóc mái đều chắt đi lên. Cùng Vương Tâm cùng nhau tới mắt một mí nữ sinh bạch ngữ thi chen vào nói. Như vậy giống như nhìn cũng không tồi, Đàm Tiêu Tiêu cười cười. Tiêu Tiêu, ngươi chỗ ngồi ở đâu nha? Vương Tâm không ngừng mà chiều trong phòng học C Monster, đệ tam tổ. Đếm ngược đệ tam bài Úc, ngồi nơi đó A, muốn biểu diễn tiết mục, ngươi có cái gì ý tưởng? Bạch ngữ thi là vũ đạo xã trước xã trưởng, trước phó xã trưởng Vương Tâm tới tìm nàng, nói cùng đi tìm Cao Nhị Đàm Tiêu Tiêu hỏi một chút về kỷ niệm ngày thành lập trường tiết mục ý tưởng. Nào biết Phương Tâm tới rồi nơi này một bộ thất thần bộ dáng. Tìm hai điệu nhảy video, cuối tuần chia các ngươi nhìn xem Monster ok, kia không có việc gì, ta cùng Vương Tâm trước, đừng nóng vội nha, ta, chúng ta lại tâm sự nha, Vương Tâm không bỏ được đi. Đàm Tiêu Tiêu không nói lời nào, theo Vương Tâm liên tiếp nhìn phương hướng quay đầu lại, mày đẹp không cấm một chọn, cái gì, hắn khi nào hồi phòng học, hắn không phải hẳn là ở bên ngoài sao, đi tới đi lui trường học thêm cứu người, như vậy điểm thời gian hẳn là không đủ đi, cho nên, Kỷ Văn Sâm không có đi ra ngoài, Đàm Tiêu Tiêu có chút ngốc, nhìn chằm chằm trên bàn mở ra luyện tập sách vài phút. A nha, ngươi không phải muốn xây dựng xã hội chủ nghĩa sao? Như thế nào không học tập a? Ngoặc kép, cảm ơn nhắc nhở, sao sao sao Tết Thanh Minh trước. Nhị trung tổ chức cao nhất cao nhị học sinh đi liệt sĩ nghĩa trang tảo mộ. Mười mấy cây em lộ, bọn học sinh đến đi bộ đi qua đi. Trước mấy cây em, đại gia giống mới ra lung chim chóc, tâm tình phi dương, vừa đi vừa díu dít. Hành trình quá nửa, một đám đồi mệt mỏi, nguyên bản chỉnh tề đội ngũ trở nên thưa thớt rải rác. Đàm Tiêu Tiêu này phó thân mình xác thật nhược, tham gia mau hai chu chạy thao, mỗi lần chạy xong còn đều là thở hồng hộc, hiện tại đi bộ đường xa, nàng đã từ nguyên lai 8 ban trung gian rơi xuống 10 ban. Không sai biệt lắm muốn rớt đến cao nhất niên cấp đại đội. Còn hảo nàng không phải một người. Cùng ký túc xá một cái mập mạp nữ sinh Ngô Lật cùng nàng làm bạn. Cùng nhau kéo dài hơi tàn, mà Hoa Hành, ngươi muốn uống đường gluco sao? Nga, còn có mấy cái tụt lại phía sau cùng lớp nam đồng học. Đàm Tiêu Tiêu lau đem thái dương hãn, lắc đầu, ta, lọt vào cự tuyệt nam đồng học không nhụt chí, ta giúp ngươi bối thư bao đi. Đàm Tiêu Tiêu lắc đầu. Không cần, mặt khác hai cái nam đồng học cố ý phát ra trào phúng tiếng cười. Đối vị kia xum xoe lá gan đại nam sinh, Đàm Tiêu Tiêu ngoảnh mặt làm ngơ, dựa gần Ngô Lật chuyên tâm đi phía trước đi, Ngô Lật lặng lẽ xem một cái những cái đó nam sinh. Lại ngắm hướng bên người Đàm Tiêu Tiêu, nội tâm có chút hâm mộ, Tiêu Tiêu thật sự thật xinh đẹp, cho dù là hiện tại tùy tiện chắt tóc. Mệt đến ra mồ hôi môi sắc trắng bệch, vẫn là mỹ đến giống tiểu thiên nữ. Khó trách như vậy nhiều nam sinh yêu thầm nàng. Ai, là quá mệt mỏi đôi mắt ra vấn đề sao? Giáo bá như thế nào lại đây? Ngươi thế nào, không nhìn lầm, thật là giáo bá, Ngô Lật sợ hãi mà cùng hướng bên cạnh né tránh. Sau đó, phát hiện trong truyền thuyết hung ác giáo bá hỏi chuyện đối tượng là Tiêu Tiêu. Đàm Tiêu Tiêu hơi chút thanh hạ giọng nói, còn hảo Kỷ Văn Sâm thấy nàng thái dương, chóp mũi hãn, thanh âm có chút khàn khàn, ba lô cho ta, lưu loát mà từ nàng phía sau dỡ xuống ba lô. Sách ở trong tay, ngoặc kép chấm hỏi, Đàm Tiêu Tiêu nghẹn họng nhìn chân chối, Kỷ Văn Sâm sao lại thế này, hắn như thế nào sẽ đến tham gia loại này hoạt động. Tập hợp khi nàng cũng chưa chú ý tới hắn ở đội ngũ. Không không, càng hẳn là kỳ quái chính là, hắn vì cái gì sẽ chủ động lại đây giúp nàng lấy đồ vật. Đi không đặng, Kỷ Văn Sâm thần sắc lạnh đạm, sườn mặt anh đĩnh đến có chút người sống chớ gần ý vị. Đàm Tiêu Tiêu ra đầu căng thẳng, không dám dừng lại bước chân. Quanh mình đồng học chim cút dường như tự động cho bọn hắn nhường ra bán kính vì một mét tả hữu. Không gian, Đàm Tiêu Tiêu mặc danh có điểm quẫn. Hết chương.